Đạo Quân, chương 207, khua chiêng gióng trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 207, khua chiêng gióng trống edit. Luna hoang đối với cái này, Viên Cương cũng không nói thêm cái gì, hắn biết nói cái gì đều là dư thừa. Bản thân đạo gia là người vừa chính vừa tà, tiêu chuẩn đúng sai cũng rất mơ hồ, không giống như hắn phân biệt đúng sai rõ ràng, trong mắt đạo gia không có tuyệt đối thiện hay ác, tốt hay xấu, dùng người bất kể tam giáo cửu lưu. Mà Ngưu Hữu Đạo cũng không có ở lâu trong cái trạch viện phía sau thủ phủ quận thành này, thủ phủ quận thành này nằm trong vòng khống chế của Thiên Ngọc Môn, hắn không muốn luôn ở trong tình cảnh Thiên Ngọc Môn có thể tùy thời quyết định sinh tử của hắn. Lấy lý do tìm kiếm chỗ cất rượu, chạy ra ngoài thành khảo sát bốn phía, tìm được một sơn cốc. Thung lũng, có hoàn cảnh không tệ, rồi cứ như vậy di chuyển ra khỏi thành, ở luôn trong sơn cốc ngoài thành. Nơi sơn dã, điều kiện ở cần thời gian từ từ cải thiện, tại bên cạnh một khe suối trong sơn cốc dựng một gian nhà tranh để ở, cảnh vật chung quanh cũng không tệ lắm, non xanh nước mát, sáng sớm có sương mù lượn lờ, chạng vạng tối thì ngắm chim chóc quay về tổ. Vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng, có Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn tìm nương tựa bên này, tương đương đắc tội triều đình, tất cả cũng được điều động tới. Đệ tử ba phái liên thủ thủ sơn cốc, đem chỗ Ngưu Hữu Đạo cư ngụ bảo vệ nghiêm mật, cao thủ ba phái tụ tập ở bên ngoài sơn cốc, còn có mấy ngàn nhân mã được Thương Triều Tông triệu tập tới đóng quân, người ngoài là rất khó mà xông vào quấy rầy thanh tĩnh. Cách nơi cư ngụ khoảng một dặm, dưới một vách đá trong sơn cốc, công tượng đẩy nhanh tốc độ làm việc ngày đêm, muốn mở một cái hang trong vách đá, đục xuyên qua, liên thông, dùng làm nơi cất rượu. Bóng đêm yên tĩnh, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh đục đẽo, đinh đinh đang đang của công tượng. Trên vách đá, một con nguyệt điệp trong màn đêm dập dờn bay múa, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dưới sự điều khiển của Ngưu Hữu Đạo bay lên múa xuống. Trứng điệp mua ở thành Trích Tinh rốt cục đã phá kén thành điệp, mặc dù kích cỡ còn nhỏ, nhưng cũng đã chiếu sáng rực rỡ. Bầu trời đêm đầy sao, Ngưu Hữu Đạo duỗi một cánh tay ra, nguyệt điệp nho nhỏ nhẹ nhàng đậu xuống, giống như một vì sao rơi xuống đầu ngón tay hắn, soi rõ khuôn mặt đang nhìn chăm chú của hắn, trong hai con người có bóng nguyệt điệp phát sáng, ánh mắt tỏ ra mê võng, một cảm giác mất mát từ sâu trong lòng hắn dâng trào, dừng lại thật lâu trong đôi mắt. Thương Thục Thanh đứng một bên nhìn hắn chăm chú, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm thấy đạo gia tựa như con nguyệt điệp này vậy, mặc dù ở dưới bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ, nhưng lại là một bóng hình cô đơn. Thương Thục Thanh không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, vì sao lại bộc lộ cảm xúc như vậy. Nàng cũng chạy tới ở lại trong sơn cốc này, cho Thương Triều Tông cái lý do là, dù sao bình thường sự tình phương diện quân chính cũng không cần nàng quản, không bằng ở chỗ này, tiện cho nắm giữ tình huống của đạo gia bên này, có chuyện gì cũng có thể kịp thời báo cho ca ca biết. Đối với việc này Lam Nhược Đình giữ nguyên thái độ trầm mặc, không có phát biểu gì hết. Thương Triều Tông thì lại sâu sắc tán thành, cho rằng muội muội nói rất có lý, đáp ứng. Thấy nguyệt điệp đậu trên tay Ngưu Hữu Đạo thật là xinh đẹp, Viên Phương liếc nhìn cái hộp trong tay, nguyệt điệp của hắn tựa hồ còn chưa tới thời điểm phá kén nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đồng thời ấp trứng, thời gian phá kén lại không giống nhau, làm hắn có chút sầu. Cách đó không xa, trên một khối đá lớn, Viên Cương nằm ngửa trên đó, hai tay gối đầu, ngắm nhìn bầu trời. Hắn thường xuyên nhìn lên vũ trụ mênh mông kia, không biết trong đó có chứa bao nhiêu điều thần bí chưa biết. Dưới một cây đại thụ, Lục Thánh Trung dựa vào đại thụ, ngồi xếp bằng, một mình lặng lặng nhìn ra bầu trời đêm xa xăm, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mỗi người đều có tâm tư riêng. Đêm về khuya, mỗi người về lại chỗ của mình, dưới chân núi, hai cái nha hoàn đón Thương Thục Thanh, hầu nàng rời đi nghỉ ngơi. Ngưu Hữu Đạo về tới nhà tranh của mình, đang loay hoay con nguyệt điệp vừa phá kén ra kia, trong phòng bởi vì nguyệt điệp tồn tại mà sáng trưng. Cái đồ chơi này mặc dù tự thân tỏa sáng, lại e ngại ánh sáng mạnh, sợ nhất là ánh nắng, vào ban ngày là không dám hiện thân. Bất quá muốn cất hay thả nó cũng đơn giản, một hộp kim loại nhỏ được đặc chế, ở giữa trống rỗng, có một cái ngăn như ngăn kéo có thể kéo ra đẩy vào, nguyệt điệp đậu vào trong ngăn kéo khép cánh lại, là có thể đẩy vào trong hộp. Trong hộp có tạo chỗ chứa thức ăn, vạn thú môn có chế biến thức ăn đặc biệt cho nguyệt điệp gọi là tích lộ, cái này là một viên giống như một loại dược hoàn nhỏ, bóp nát thả vào nước trong cho tan ra, có thể đổ vào chỗ chứa trong hộp cho nguyệt điệp hút cho ăn một lần có thể no vài ngày. Mà hộp cũng không lớn, bình thường trông giống như ngọc bội người ta thường treo trên đai lưng, cũng là thứ vạn thú môn đặc biệt chế tạo cho nguyệt điệp. Tóm lại, cọc sinh ý này vạn thú môn làm quá tốt, tất cả phụ kiện vật phẩm liên quan đều ôm hết, bán đi một thứ, sau đó khách còn phải tiếp tục mua thêm của hắn. Cũng bởi vậy, vạn thú môn là một trong những môn phái giàu nhất thiên hạ, thành thạo một nghề ăn khắp thiên hạ. Có chuyện sao? Ngưu Hữu Đạo đang loay hoay nguyệt điệp, liếc thấy Viên Cương dựa người ở cửa cúi đầu im lặng, bèn hỏi. Viên Cương từ từ đi đến, ngập ngừng nói. Những năm ở thôn Tiểu Miếu ta có huấn luyện mấy đứa bé nhìn thông minh cơ linh, mang tới đây là có thể sử dụng ngay, đám đại bổng. Ta muốn sai người đón bọn nó tới, cho bọn nó một cái cơ hội. Nhiều Hữu Đạo trầm mặc một lúc lâu sau từ từ nói. Sống đơn giản chút không hẳn là không tốt. Viên Cương, thế đạo này làm sao sống đơn giản, không bằng cho bọn nó một cái cơ hội vươn lên. Nhiều Hữu Đạo, việc này chính ngươi xem rồi tự xử lý đi, bọn nó không hối hận chính ngươi cũng không hối hận là được. Viên Cương quay người rời đi, đi thẳng sang chỗ Thương Tục Thanh bên kia, để bên kia phái người đi tới thôn Tiểu Miếu đón người. Mấy ngày sau, người Ngũ Lương Sơn đến, người tới là sư phụ của Lục Thánh Trung, tên là Thường Chi Dịch, là một trong năm vị trưởng lão của Ngũ Lương Sơn. Cũng chính bởi vì có cái thân phận này, lúc trước Lục Thánh Trung mới có thể từ trong đám đệ tử Ngũ Lương Sơn, đi theo bên người Vương Hoành trổ hết tài năng. Ngũ Lương Sơn bên kia không biết rõ tình huống, cũng không biết Lục Thánh Trung nói thật hay giả, không có khả năng mạo muội chạy tới toàn bộ. Đồ đệ của ngươi thì chính ngươi giải quyết, có phong hiểm cũng là chính ngươi tiếp nhận, Thường Chi Dịch liền được phái đến xem xét tình huống, bên người cũng chỉ có một tên tùy tùng. Hỗn trướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đồ gặp mặt Thường Chi Dịch chút giận mắng mỏ, bịch Lục Thánh Trung quỳ xuống đất dập đầu, khóc lóc than thở. Nhiều Hữu Đạo không có quấy rầy, đứng từ xa nhìn xem. Đợi cho hai sư đồ đều ổn định lại cảm xúc, Lục Thánh Trung mới dẫn sư phụ tới diện kiến Nhiều Hữu Đạo. Từ có phòng bếp chuẩn bị thịt rượu hiệu Nam Sơn tự chiêu đãi, rượu không nói, ngược lại đồ ăn là hù cho Thường Chi Dịch nhịn không được nếm thử hơi nhiều. Thường Chi Dịch muốn xác minh một chút tình huống, đồ đệ nói, Nhiều Hữu Đạo tự nhiên là giúp Lục Thánh Trung, đánh yểm trở. Nhiều Hữu Đạo cũng hỏi tình cảnh hiện tại của Ngũ Lương Sơn. Tình cảnh hiện tại của Ngũ Lương Sơn không tốt, từ lúc xảy ra chuyện ở huyện Thương Lư đến nay, khoảng thời gian này nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài kỳ thật cũng không dài, Vương Hoành luôn một mực đi tìm Ngũ Lương Sơn để tính sổ, trước mắt Ngũ Lương Sơn còn đang ẩn núp, không dám ló đầu ra ngoài. Bất quá, việc Thương Triều Tông bên này nhanh chóng quật khởi, Ngũ Lương Sơn cũng đã nghe nói tới, còn biết sớm hơn cả Lục Thánh Trung. Thương Triều Tông như nguyện thu giữ, có đường ra, lại có thể tránh được nguy hiểm từ phía Vương Hoành bên kia, tự nhiên là nguyện ý đầu nhập. Nhưng mà muốn biến Ngũ Lương Sơn từ sáng thành tối, muốn thay đổi cách tồn tại của Ngũ Lương Sơn thành một loại có tính chất khác, Thường Chi Dịch chỉ là phụ trách đến đây xác nhận tình huống, cũng không dám mạo muội đáp ứng. Chẳng qua trước mắt Ngũ Lương Sơn cũng không có lựa chọn nào khác, tăng thêm lời Nhiêu Hữu Đạo nói cũng có đạo lý, đích thật là chỉ cho Ngũ Lương Sơn một hướng phát triển mới. Trải qua kim xí liên hệ lui tới về sau, Ngũ Lương Sơn lần nữa phái người đến xác định lại, sau khi xác nhận chắc chắn rồi, Ngũ Lương Sơn mới chính thức đáp ứng gia nhập. Không chơi đáp ứng xung bằng miệng, Nhiều Hữu Đạo đưa điều kiện, Ngũ Lương Sơn nhất định phải rời đến bên này, không đem tính mệnh cao tầng Ngũ Lương Sơn nắm trong tay, hắn làm sao dám dùng, thực lực Thương Triều Tông còn không lớn đến độ có thể để người ta, vì miếng ăn mà chết. Nơi này có thế lực mấy phái Lưu Tiên Tông bảo vệ, tùy tiện nhà nào cũng có thể thu thập Ngũ Lương Sơn, chỉ có cao tầng Ngũ Lương Sơn đến bên này, nằm dưới sự khống chế của hắn, hắn mới có thể yên tâm. Chờ đến khi hang động được mở xong, thời điểm bắt đầu chế tạo thiết bị cất rượu, thì trưởng môn Ngũ Lương Sơn Công Tôn Bố đến, cũng mang theo khoảng 100 tên đệ tử Ngũ Lương Sơn đến. Chờ đến lúc Công Tôn Bố tới, cái gì nên đàm, người phía dưới đều đã đàm luận xong hết rồi, Công Tôn Bố chỉ là đến để cụ thể hóa hình thức mà thôi. Núi xanh nước biếc, gió thổi vi vu, một bộ bàn đá ngoài trời, trên băng ghế đá. Cùng Nhiêu Hữu Đạo gặp mặt ngồi xuống, sau khi hàn huyên khách sáo vài câu, Nhiêu Hữu Đạo cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một sấp kim phiếu ổn định lòng người, để Ngũ Lương Sơn nhìn thấy tài lực của hắn. 50 vạn, Nhiêu Hữu Đạo đẩy một sấp kim phiếu tới trước mặt Công Tôn Bố. Nội tâm Công Tôn Bố với mấy vị trưởng lão hơi chấn động, thật là bạo tay. Một tên trưởng lão cầm kim phiếu trên bàn lên, cấp tốc đếm lại, sau đó khẽ gật đầu với Công Tôn Bố, biểu thị không có giả, đích thật là 50 vạn kim tệ. Công Tôn Bố thử hỏi, tiền này là cho Ngũ Lương Sơn, hay là để làm việc? Nhiều Hữu Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Lương Sơn giữ lấy, hay là chi ra làm việc, các ngươi tự xem lấy mà an bài. Hàng năm cho các ngươi 50 vạn làm gốc, làm việc tốt sẽ có thưởng khác, làm hỏng việc cũng không phải sẽ cho qua, hồi sau bên này sẽ cho các ngươi một cái điều lệ thưởng phạt, để cho các ngươi dễ hiểu rõ. Thám tử phái đi các quốc gia khác, các ngươi tự mình an bài, cần phải an bài người có thể tin được, phải cân nhắc thật cẩn thận, mau chóng tạo ra một bản điều lệ cho ta, trong vòng 3 tháng ta muốn nhìn thấy kết quả. Công việc cụ thể các ngươi thương lượng với Viên Cương, vừa đến đã thấy được tài lực của người ta, Ngũ Lương Sơn nhanh chóng an tâm, ở lân cận khai sơn xây phủ, nhanh chóng chấp hành an bài của Nhiêu Hữu Đạo. Không bao lâu sau, từng đám đệ tử Ngũ Lương Sơn liền lặng lẽ rời đi bên này. Lục Thánh Trung bị Ngưu Hữu Đạo đặc biệt điều dụng, sau khi cùng Ngưu Hữu Đạo đơn độc mật đàm một phen, Lục Thánh Trung cũng lặng lẽ rời đi, bị phái đi sang Bắc Châu thay cho Ngô Tam Lưỡng. Tất cả mọi thứ đều đang khua chiêng gióng trống, có điều được tiến hành một cách có trật tự, Viên Cương xem như cũng có tham dự trong đó, cũng tính là đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình. Bắt đầu từ ngày rời khỏi thôn Tiểu Miếu, có thể nói Viên Cương là tận mắt thấy liên tiếp từng thủ đoạn hô mưa gọi gió của đạo gia, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hòa tốc lôi kéo được một đám nhân mã, mánh khóe này, hắn tự nhận đổi lại hắn là không thể nào làm được. Mà tạm thời Ngưu Hữu Đạo cũng phải phân ra một bộ phận tinh lực đi cất rượu, thao tác cụ thể vẫn là giao cho Viên Phương xuất lĩnh chúng tăng Nam Sơn tự làm, hắn chỉ phụ trách dạy dỗ, cái gì cũng cần hắn tự làm mà nói, hắn cũng làm không xuể. Sau này, trong một đoạn thời gian tương đối dài, Trưng cất rượu là nơi tạo ra tiền tài chủ yếu của bên này, đem phương pháp cất rượu dạy cho đám Nam Sơn tự cũng là vì giữ bí mật. Giao cho Viên Phương hắn cũng yên tâm, một đám tín ngưỡng kiên định mới là nhân tuyển tốt nhất để giữ bí mật, huống chi Viên Phương hay là cái thần giữ cuộc, cái loại nằm mơ cũng sợ người ta ăn trộm tài lộ của hắn kia. Quá trình sản xuất cụ thể chỉ có bọn hòa thượng này biết. Nơi sản xuất là trong hang động, có ba cửa ra vào hang, mỗi cửa đều do hai tên đệ tử Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn phái tới luân phiên nhau canh gác cả ngày lẫn đêm, một tấc cũng không rời. Ba phái cũng rất là coi trọng việc này, dùng lời Ngưu Hữu Đạo nói, một khi để Thiên Ngọc Môn trộm được bí phương sản xuất các ngươi liền không có phần, làm không tốt Thiên Ngọc Môn muốn đá một cước sút bay các ngươi. Ba phái gắt gao thủ vững nơi này, cũng theo dõi rất chặt chẽ sinh hoạt của chúng tăng Nam Sơn tự ở đây, sợ tiết lộ bí mật. Mà ngoại trừ chúng tăng Nam Sơn tự tham gia sản xuất ra, ngay cả chính ba phái cũng không được phép đi vào chỗ sản xuất, chớ nói chi là người Thiên Ngọc Môn. Đối với việc này, ba phái liên thủ lại, sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào với Thiên Ngọc Môn. Mỗi cửa hang còn có 5 tên lính do Thương Triều Tông phái tới thay nhau canh giữ, có thể nói là cùng ba phái dò xét lẫn nhau, ngăn chặn biển thù. Viên Phương lại khắc lên trên cửa hang ba chữ, Nam Sơn tự. Luna, một đám hòa thượng mà đi mần thịt mần rượu thật vô ngữ. Còn nhớ Tết năm nay, bác tài xế nói, mấy bà đi chùa ăn chay này nọ đừng xem vậy chứ giữ thấy mẹ luôn. Đúng là thiện tai, bần tăng không ngán ai. Cách chương.